Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391, không quá môn tức phụ nhi. Nhìn đến Thôi Hương như không có nhiều ít thương tâm bộ dáng, Sở Tử cũng liền ân tâm rồi, lập tức lại cười cùng nàng hàn huyên chút khác. Buổi tối người một nhà ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm, náo nhiệt ban đêm cuối cùng vượt qua, nghênh đón còn lại là ngày hôm sau tân niên, tân một năm. Hàng xóm nhìn qua đều là vẻ mặt vui mừng, đặc biệt là nhìn thấy Sở Từ lúc sau, cũng nhiều vài phần thân hòa thái độ. Cùng Sở Từ vừa mới mượn xác hoàn hồn khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Dù sao cũng là tân niên đầu một ngày, Sở Từ cũng không nóng nảy trở về, cấp chính mình thả cái giả. Mà sân cửa càng là vây quanh không ít người, đều là đang xem Từ Vân Liệt khai trở về thiết thân xác. Sở Từ, đây là nhà ta lão đại xe đi, như thế nào ngừng ở cửa nhà ngươi? Lão đại nhân đâu? Như vậy hiếm lạ đồ vật, cơ hồ là đem toàn bộ thôn Bắc bên này người đều hấp dẫn lại đây. Trương Hồng Hoa chen vào tới vừa thấy, mở miệng liền nói, nàng cũng là được tiếng gió, bằng không sao có thể nói ra lời này. Mà Trương Hồng Hoa bên cạnh thế nhưng đứng hai nữ nhân, Sở Từ cũng gặp qua, chính là phía trước ở Thẩm Dạng nhà xưởng khi nhìn thấy Dịch Tình cùng Nghiêm Cầm này biểu tỉ muội. Hai, chỉ là này Dịch Tình chính là sư trưởng gia khuê nữ. Từ Vân Liệt phía trước còn nói quá, người này ở huyện thành ngốc không được bao lâu thực mau liền sẽ rời đi. Nhưng nàng khai trương đều mau một cái tháng sau, như thế nào người này còn chưa đi? Hơn nữa này Tết nhất, như vậy một cái nũng nịu nữ nhân không trở về nhà, nàng trong nhà thế nhưng cũng có thể yên tâm. Thấy Sở Từ sững sờ, Trương Hồng Hoa lại vội vàng chạy qua đi, thấy có hài tử sờ xe, tức khắc giận hong hong nói, chạm vào cái gì chạm vào? Chạm vào hỏng rồi ngươi có thể bồi đến khởi sao? Ngươi tưởng kia xe đồ chơi à? Này trong thôn người, mấy năm trước nhưng thật ra còn gặp qua cưỡi ngựa, nhưng khai tiểu ô tô đích xác vẫn là đầu một hồi thấy. Mà những cái đó hài tử bị Trương Hồng Hoa một giống, tức khắc đều chạy tới một bên. Sở Đường nhíu nhíu mày, nói thẳng, Từ đại ca nói, này xe cũng không phải hắn, chỉ là hắn bằng hữu mượn hắn dùng mà thôi. Là hắn trong xưởng tài sản, ngươi biết cái gì? Đó là nhà của chúng ta lão đại khiêm tốn. Trương Hồng Hoa kiêu ngạo cười cười, cái nào trong xưởng không có mấy cái quý trọng tài sản? Nhưng ngươi nhìn thấy ai có thể đem vài thứ kia mang về nhà sao? Nhà của chúng ta lão đại là có bản lĩnh. Này xe a, chưa chừng là hắn lão bản đưa. Các ngươi a, nhưng đừng đỏ mắt a. Đại gia hỏa đi theo ồn ào vài câu, Sở Từ trợn trắng mắt, bị này Trương Hồng Hoa ghê tởm một trận. Thẩm Dạng còn không thể xưng là Từ Vân Liệt lão bản, bởi vì Từ Vân Liệt chức vị chính vẫn là quân nhân, trước mắt ở Thẩm Dạng trong xưởng cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Hơn nữa Từ Vân Liệt còn kiếm giữ Thẩm Dạng công ty số định mức. Nói cách khác, hai người là đại lão bản cùng nhị lão bản khác nhau. Nhưng như thế nào tới rồi Trương Hồng Hoa trong miệng, Từ Vân Liệt liền thành cái chiếm tiện nghi tiểu lâu la. Bất quá mấy thứ này liền tính cùng Trương Hồng Hoa nói cũng vô dụng, đàn gảy tai châu mà thôi. Hơn nữa nếu là nói cho nàng Từ Vân Liệt tính nửa cái lão bản, không chuẩn hôm nào nàng là có thể chạy đến kia nhà xưởng đi, đem chính mình trở thành thái hậu nương nương giống nhau la lên hét xuống. Trương Hồng Hoa đuổi đi người khác, bản thân thưởng thức xe, tưởng đi vào nhìn nhìn, Nhưng này cửa xe túm nửa ngày đại không mở ra. Bên cạnh Dịch Tình lúc này mới nói: Bá mẫu, này xe khóa lại, chờ Vân Liệt sẽ đến. Lại làm nàng mang ngươi đi lưu lưu phong. Hảo, hảo. Trương Hồng Hoa vội vàng vừa lòng vỗ vỗ Dịch Tình tay. Hồng Hoa thẩm, ngươi bên cạnh cái này nữ đồng chí là ai a? Lớn lên cũng thật tuấn. Này quần áo là cái gì nguyên liệu? Chúng ta cũng chưa gặp qua đâu. Có người nhìn chằm chằm Dịch Tình hiếu kỳ nói. Trương Hồng Hoa vừa nghe lời này, tức khắc vui mừng ra mặt nói. Nàng a, là ta nhi tử không quá môn tức phụ nhi. Xinh đẹp đi, nhân gia vẫn là nhà giàu nhân gia xuất thân đâu. Hắn ba ba là sư trưởng. Nhà ta lão đại ít nhiều hắn ba ba chiếu cố. Hơn nữa nhân gia sư trưởng nói, chuyên môn chờ nhà ta lão đại trở về đâu. Hơn nữa trở về lúc sau còn muốn thăng chức. Ngoặc kép, hết chương.